Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, đơn giản vấn đề. Hoàng Yên loại kia muốn tiểu hài tử làm sai chuyện vẻ mặt. Để Lăng Phong vừa tức giận vừa buồn cười. Không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ. Có lúc điêu ngoa tùy hứng. Có lúc rồi lại rất nghe lời. Lăng Phong không biết, đây chỉ là đối với hắn mà thôi. Thế nhưng điều này cũng không có gì. Chỉ là nàng có lúc mục đích làm cho người ta không nói được lời nào. Thật không biết nói thế nào ngươi mới tốt. Không có chuyện gì liền yêu thích cho người khác quấy rối. Ta nghĩ cái này Phượng Thanh Dương nhất định là tại nơi nào đắc tội ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ không vì cầu mong gì khác ta đây sao nhiều lần. Lăng Phong nhìn Hoàng Yên. Vô lực nói. Hì hì. Lúc trước ta đã ở tuyển phi bên trong phạm vi. Hắn dĩ nhiên nói ta điêu ngoa. Nhân gia ngoan như vậy. Nơi nào điêu ngoa. Hoàng Yên cười hì hì nói. Cái đại lục này không có gì anh họ muội không thể kết hôn quy củ. Chỉ cần huyết thống khá xa. Đồng nhất cái gia tộc cũng có thể thông hôn. Mà Phượng Hoàng gia tộc này đây đại mà nổi danh. Mà Hoàng Yên là ở riêng. Bọn họ hoàn toàn có thể kết hợp. Bởi vậy nàng cũng xuất hiện ở Thái tử Phi hậu tuyển nhân trong danh sách. Người không điêu ngoa. Lăng Phong nói một câu để Hoàng Yên hài lòng. Có điều lập tức lại nói tiếp. Đây là đang điêu ngoa dùng những khác từ thay thế tình huống. Kết quả đổi dùng cái từ này để hình dung ngươi. Hoàng Yên cả giận nói. Hừ, ngươi cũng nói như vậy ta. Ta liền để ngươi. Chấm ngoặc kép, công tử, Phượng Thanh Dương đã là đệ nhất. Bằng sự thông minh của hắn tài trí. Nên nơi này hẳn là sẽ không thua với những người khác. Coi như không thể nắm chí hỏi cuộc thi số 1. Ba vị trí đầu là không có vấn đề. Như vậy hắn liền tất thắng. Mà coi như hắn chỉ lấy đến 10 vị trí đầu. Hắn phần thắng cũng rất cao. Lăng Phong đánh gãy Hoàng Yên. Không cho nàng có cơ hội cân nhắc thứ khác. Phượng Thanh Dương chính là cái kia ma vũ cuộc thi thứ 2. Tài nghệ cuộc thi đệ nhất người. Bởi vậy hắn cũng cùng Lăng Phong từng giao thủ. Ở chung kết thời điểm. Bị Lăng Phong dùng nắm đấm nổ ra trận ở ngoài. Nơi này muốn nói một hồi. Lăng Phong lần này toàn bộ tỉ thí đều không hữu dụng kiếm. Mà là tay không vật lộn. Hắn thật giống đột nhiên thích cái này. Đương nhiên hắn hữu dụng đấu khí. Mà không phải như đối với ai lôi như thế. Không cần đấu khí. Có lẽ là bởi vì dùng tay đánh người thời điểm có cảm giác. Có thể thỏa mãn một hồi. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy dùng suy tuyết quá bắt nạt bọn họ. Dùng tay cũng còn tốt một điểm. Nói chung hắn lần này tay không đem tất cả mọi người đánh bại. Mà bị Lăng Phong gần người đả kích người rất là phiền muộn. Sử dụng đấu khí sau. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Sức mạnh càng to lớn hơn. Bởi vậy bị đánh đánh người đều so với ai lôi muốn thảm. Có điều may là nơi này chữa bệnh kỹ thuật rất mạnh mẽ. Để cho bọn họ có thể rất nhanh khôi phục. Tiếp tục phía dưới tỉ thí. Nói là không sai. Có điều tỷ lệ cao hơn một chút cũng tốt à. Ta liền muốn để hắn cuối cùng cưới cái thú nhân. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Hoàng Yên nở nụ cười thanh sau. Liền lại hỏi Lăng Phong. Người để mục rốt cuộc là cái gì? Người thì không thể giúp ta một chút không? Ta nghĩ. Ta không giúp được ngươi. Lăng Phong tiếp tục đi đến phía trước. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên quệt mồm, lại một lần cho thấy nàng không giống dĩ vãng biểu hiện. Nàng rất khí Lăng Phong như vậy cũng không chịu giúp, ngược lại hắn lại không muốn thắng. Có điều nàng vẫn không có nói ra khỏi miệng, đã bị Lâm Ngữ Băng đánh gãy. Hoàng Yên, Lăng Phong nói không sai, hắn không giúp được ngươi. Hắn đề mục thật sự là, ha ha. Người đến thời điểm liền biết rồi. Lâm Ngữ Băng nằm nhoài Lăng Phong trên người cười. Nàng nhớ tới Lăng Phong đề mục liền muốn cười. Người biết. Hoàng Yên nghi ngờ nói. Ừ, Lâm Ngữ Băng gật đầu nói. Lăng Phong đem đề mục nói cho Lý Hiếu thời điểm. Nàng cũng ở tại chỗ. Nghe thế đề mục sau khi. Nàng cùng Lý Hiếu đều sững sờ một hồi lâu. Tại sao nàng có thể biết? Ta liền không thể được. Hoàng Yên trong tay bắt đầu ngưng tụ hỏa nguyên tố. chuẩn bị phát hỏa cầu. Nàng là chính mình nghe được, cũng không có hỏi qua ta. Người đúng là cũng có thể nghe được, cũng không khác gì là, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta đề mục đối với người nào đều là giống nhau. Nói cho ngươi biết cũng sẽ không giúp hắn được ưu thế. Hiện tại ngươi cho ta bé ngoan nghe lời, không cần loạn phát hỏa. Không phải vậy ta liền cầm cố pháp thuật của ngươi, cho tới đề mục, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Lăng Phong nắm lấy Hoàng Yên một cái tay. Không phải vậy nàng tiếp tục nữa. Nơi này là thú nhân đế quốc Hoàng Cung, không thể để cho nàng náo động đến quá lợi hại. Đồng thời vì phòng ngừa nàng lần thứ hai phát hỏa, cứ như vậy cầm lấy tay nàng hướng đi chính điện. Mà Hoàng Yên cứ như vậy yên tĩnh lại, bị Lăng Phong lôi kéo đi vào chính điện. Những người khác đối với hai người tựa hồ thói quen, không có biến hóa đặc biệt, vẫn là tiếp tục chính bọn hắn chuyện tình. Nếu như ngươi 20 ngày đến, mỗi ngày nhìn thấy như vậy tiết mục xuất hiện, có lúc một ngày còn không hết một lần, vậy ngươi cũng sẽ giống như bọn họ. Đối với hai người ngoảnh mặt làm ngơ, làm Lăng Phong bước vào chính điện thời điểm, phát hiện trong đại điện đã có rất nhiều người ở. Phỏng chừng lần này lại là chính mình cuối cùng. Long Thiên công tử, ngươi tới sớm điểm, bây giờ rời đi bắt đầu còn có một chút thời gian. Một hoa phục thanh niên đi tới, cùng Lăng Phong rất văn nhã địa chào hỏi, mà lời nói của hắn rõ ràng ở trêu đùa Lăng Phong. Nói hắn còn có thể tới chậm một chút nữa. Khoảng thời gian này để mọi người mổ Lăng Phong một cái thói quen đúng giờ. Mỗi lần tỉ thí đều là vừa vặn lúc mới bắt đầu. Hắn xuất hiện, sau đó đánh xong liền đi. Đi tới vội vã, mỗi lần đều đúng giờ không phải. Không có một lần sớm một chút, cũng không có một lần muộn giờ. Vừa lúc ở tỉ thí bắt đầu thời gian hắn xuất hiện. Thanh Dương Thái Tử, ta ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Liền sớm một chút lại đây. Người không phải là chê ta quá sớm đi. Lăng Phong cũng rất văn nhã địa trả lời. Người vẫn đúng là không ngại ngùng nói sớm. Bây giờ rời đi bắt đầu chỉ có một chút thời gian. Là một chút thời gian. Cái này hoa phục thanh niên chính là vừa nói lên Phượng Thanh Dương. Hắn sở dĩ cùng Lăng Phong khách sáo, không phải là bởi vì hắn thua ở Lăng Phong chính là thủ hạ, mà là bởi vì Lăng Phong giá trị. Không nói Lăng Phong nắm giữ gì đó, liền nói thân phận của hắn, thì có thể làm cho hắn lại đây khách sáo một hồi. Mà Lăng Phong thân phận không chỉ là nói hắn tại Thiên Tường Đế Quốc Long gia, còn có ở Chu Tước Đế Quốc Ngao gia. Ngao gia ở Chu Tước thế lực cũng không nhỏ. Thái tử, Phượng Ngọc cùng Hoàng Yên đối với Phượng Thanh Dương được cái đơn giản lễ. Sau đó lên tiếng chào hỏi, mà Phượng Thanh Dương cũng dành cho đáp lễ. Điều này làm cho Phượng Thanh Dương chú ý tới Lăng Phong đội ngũ. Nhớ tới gần nhất nghe được đồ vật, những ngày qua nghe được một đồn đại, chỉ cần có ngươi Long Thiên công tử xuất hiện địa phương, sẽ có 7 cái mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn. Xem ra cái này đồn đại là thật, thật là có điểm ước ao. Phượng Thanh Dương cười nói, hắn cũng đem Phượng Ngọc về vì là cô gái. Cũng không phải hắn không biết Phượng Ngọc là nam, mà là coi hắn là làm nữ. Bởi vì hắn giờ cũng đem Phượng Ngọc coi như nữ hài. Này có cái gì tốt ước ao? Người cũng không như thế. Lăng Phong cười trả lời. Phượng Thanh Dương mỉm cười nói, ngươi không giống nhau, ngươi có Lâm Ngữ Băng tiểu thư, có ngải Vi Nhi công chúa, các nàng cũng là lớn lục nổi tiếng lâu đời mỹ nữ, là tất cả nam nhân giấc mơ, mà ngươi nhưng có thể đồng thời nắm giữ, thêm vào trong nhà người mấy vị, ngươi là toàn bộ đại lục may mắn nhất nam nhân. Thật sao? Có lẽ là ta may mắn, có điều cũng có thể là sự bất hạnh của ta. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn một chút còn bị chính mình lôi kéo Hoàng Yên. Ngươi có ý gì? Hoàng Yên chừng hai mắt hỏi. Cái này nhất định là bất hạnh. Không cần hoài nghi. Phượng Thanh Dương không hề kiêng kỵ địa cười nói. Phượng Thanh Dương, ngươi nghĩ tìm cớ đúng không? Nhìn ta không đem ngươi đốt thành gà quay. Hoàng Yên một cái tay cấp tốc ngưng tụ một quả cầu lửa. So với vừa chuẩn bị ném Lăng Phong tốc độ phải nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Có điều nàng nhanh hơn nữa cũng không có Lăng Phong nhanh. chỉ thấy Lăng Phong cấp tốc dùng một con khác nắm lấy tay nàng. Nàng vừa tụ tập có cấp tốc tiêu tan. Lăng Phong cứ như vậy hai tay cầm lấy Hoàng Yên hai tay. Vô lực nói, công tử, người xem một hồi trường hợp có được hay không? Nơi này nói thế nào cũng là Bỉ Mông Hoàng Cung. Hơn nữa còn là chính điện. Người ở nơi này sử dụng ma pháp, có phải là lại muốn gây rắc rối? Hắn nói như vậy ta có thể nhịn được sao? Hoàng Yên rất tức giận. Nàng chỉ cần vừa giận thì sẽ không cân nhắc hậu quả. Gặp ngươi là của ta may mắn, cũng không phải bất hạnh. Không muốn nghe người khác nói lung tung. Lăng Phong trả lời, mà trên mặt hắn loại kia vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng đang nói rõ câu nói này có chút khảo chứng. Hì hì, vậy trước tiên buông tha tên ngu ngốc này thái tử. Nghe xong câu nói này sau khi, Hoàng Yên lập tức liền lộ ra nụ cười. Đây là Hoàng Yên sao? Phượng Thanh Dương không thể tin được nhìn phía trước. Hắn biết Hoàng Yên là một điêu ngoa thất thường thiên kim đại tiểu thư. Coi như là cha nàng cũng không nhất định sẽ nghe. Hiện tại nhưng có thể ngoan ngoãn nghe Lăng Phong. Chẳng lẽ là nàng đổi tính? Cũng không khả năng. Vừa biểu hiện của nàng, còn có đối với mình xưng hô, vẫn là cái kia tính tình. Xem ra chỉ là nghe người trước mắt này mà thôi. Xin mời tham gia trí hỏi cuộc thi các quốc gia vương tử. Công tử đến trung gian đến. Hiện tại bắt đầu chúng ta hôm nay tỉ thí. Chưa kịp Phượng Thanh Dương ngẫm nghĩ, lần này trí hỏi cuộc thi trọng tài đã bắt đầu kêu gào bắt đầu. Bắt đầu rồi, Long Thiên công tử, chúng ta hãy đi trước đi. Phượng Thanh Dương nói rằng, Lăng Phong gật gù, nói rằng, ừ, mau mau tới, nhanh lên một chút kết thúc. Cái kia Thanh Dương thái tử, chúc ngươi thành công. Hoàng Yên thật giống quên vừa không nhanh. Chúc phúc, cầu phúc lên Phượng Thanh Dương. Điều này làm cho Phượng Thanh Dương hoàn toàn không tìm được manh mối. Không hiểu Hoàng Yên ý tứ của hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Hoàng Yên là để hắn cưới cái thú nhân trở lại. Thật bắt hắn hài lòng. Đi tới giữa trường, đứng một đám vương tử trung gian. Lăng Phong đột nhiên có một quái dị ý nghĩ. Nếu như hiện tại bắt cóc những người này, muốn cái gì sẽ có cái đó. Mà nếu như đem người ở đây toàn bộ giết chết, cái kia toàn bộ đại lục sẽ thay đổi rất hỗn loạn. Rất hỗn loạn. Nói vậy đại gia biết ngày hôm nay tỉ thí quy củ. Hiện tại đại gia mời vào chỗ. Trọng tài chỉ bày ra chỉnh tề cái bàn. Mặt trên có một điệp giấy. Đại gia đem đáp án viết mặt trên là được rồi. Mà vấn đề là ở chỗ đó. Phù phù. Một thớt vải trắng từ phía trên cung điện hạ xuống. Tiếp theo lại một thớt. Lại một thớt. Rất nhanh phía trước xuất hiện một mặt vải trắng tạo thành tường. Mà trên bức tường đều là chữ. Những này vải trắng mặt trên đều là từng đạo vấn đề. Mỗi đạo đề phía trước đều có gặp sự cố người tên. Đây là chính là vấn đề đánh số. Thời gian là 2 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể mặc cho tuyển trong đó đề mục trả lời. Trả lời nhiều nhất thắng lợi. Hiện tại các ngươi vào chỗ đáp lại. Trọng tài thanh âm của vang lên. Vải trắng mặt trên có một hơn 100 đạo đề. Hơn nữa đều là rất khó đề mục. Muốn 2 canh giờ bên trong đáp xong là không thể nào. Chỉ có thể tuyển chọn đề mục trả lời. Nhưng những này đối với Lăng Phong không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ thấy Lăng Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Sau đó cầm bút lên ở phía trên viết đến Long Thiên. Lại viết một chữ. Sau đó sẽ ký tên của chính mình. Hoàn công, nộp giải bài thi, quyết định, ta phải trả lời một đạo vấn đề. Lần này nhất định lại là cuối cùng. Lăng Phong thầm nghĩ nói. Mà Hoàng Yên ở vải trắng mặt trên tìm tới Long Thiên tên. Mà hắn đề mục dĩ nhiên sẽ là cái này. Cái này ai nhìn thấy vấn đề này liền lập tức biết đáp án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.